Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, chương 661, nhật ký. Tống Phương Phương nhớ lại một chút, đột nhiên nhớ lại nói: "Ta nhớ ra rồi, trước Vu Tử Hàm cùng ta nói qua, ba nàng lần đầu tiên ăn thịt cá là cùng quản gia cùng đi, sau đó nàng đi công tác, lúc trở về liền nói gian phòng này một người cũng không thể đi vào. Liền người giúp việc cũng dọn đi trong một phòng khác rồi. Nói cách khác, gian phòng này trước lại không thể bất luận kẻ nào đi vào." Từ Khuyết hỏi: "Đúng vậy, khi đó Vu Tử Hàm nói rất kỳ quái, chuẩn bị tìm cơ hội len lén đi vào." Tống Phương Phương vừa nói, nhìn trong phòng hoàn cảnh, có chút chán ghét nói: "Nhà bọn họ thật là kỳ quái, tại sao đem ngư thả trong phòng đây? Một điểm này, sợ rằng phải đi Fujita nhà quỷ mới biết." Từ Khuyết thở dài một cái, trong này điểm khả nghi thật sự là quá nhiều, để cho hắn cũng phân tích không ra đến đáy là tình huống gì. Bọn họ cũng không gấp đi, mà là ở trong phòng bên trong lại một vòng. Từ Khuyết phát hiện, trong phòng này những căn phòng khác nhìn rất lâu cũng không có người ở. Tràn đầy mùi cá, này thật giống như chính là quản gia nhà. Tống Phương Phương đi tới trong phòng, phát hiện trên giường còn có một chút nữ tính đồ dùng. Lẩm bẩm, nhìn cái này kích thước, tựa hồ là người giúp việc. Người giúp việc cùng quản gia làm ở cùng một chỗ. Từ Khuyết suy đoán, người nghĩ gì vậy? Quản gia tuổi tác rất lớn, đối với Vu Tử Hàm gia trung thành cảnh cảnh, làm sao biết làm loạn. Tống Phương Phương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn là một chuyện khác. Tiểu Tuyết ở trong phòng khắp nơi đi, đột nhiên một điểm này tủ đầu giường có một quyển ghi chép. Nàng dùng vài tay nhỏ mở ra, kinh ngạc nói, là quyển nhật ký. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là quản gia giọng quyển nhật ký. Mau nhìn nhìn viết cái gì? Từ Khuyết hỏi. Tiểu Tuyết lật tới mấy tờ cuối cùng, tùy tiện nhìn một chút nói, căn cứ quản gia kể lể, ông chủ đầu tư Fujita nhà quỷ sau đó thì trở nên rất nhiều, bắt đầu nghi thần nghi quỷ đứng lên, tính cách cũng không đoán ra. Sau đó có một lần, ông chủ nói có người mời hắn ăn sống miếng cá, hắn thực ra không muốn đi, nhưng là không dám, nhìn hắn rất sợ người kia. Căn cứ quản gia kể lể, hắn ông chủ rất sợ hãi người này, nhiều lần quản gia hỏi cái này thân thể con người phần. Hắn ông chủ cũng không muốn nói, chỉ nói nếu như nói, sẽ hỏng bét, vì biết rõ, quản gia cùng ông chủ đồng thời dự tiệc, đi ăn sống miếng cá rồi. Nhìn đến đây, Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, các ngươi đoán phía sau viết cái gì? Quá thần kỳ. Tống Phương Phương vốn là ở kiểm tra tủ quần áo đâu rồi. Nghe vậy, cũng bị hấp dẫn tới. Từ Khuyết đi quá khứ bản thân nhìn, cũng là bị kinh ngạc một cái. Bởi vì phía sau căn cứ quản gia cách nói, hắn ông chủ vốn là rất sợ hãi đi qua. Ngay từ đầu cũng không nguyện ý ăn cái gì lát cá sống. Nhưng là ăn sau đó, hắn phát hiện, quá ăn ngon rồi. Hắn cảm thấy cái này lát cá sống là trên thế giới tối ăn ngon thức ăn. Hơn nữa, hắn phát hiện ăn lát cá sống sau đó, người khác cũng không phiền hà rồi. Dù là một thiên nhất giả cũng không ngủ. Hắn là như vậy không có chút nào mệt mỏi ý. Sau khi về nhà, hắn liền phát hiện khác thức ăn đều không trọng yếu như vậy. Mỗi ngày muốn chính là ăn sống miếng cá, bởi vì vẫn muốn lát cá sống. Cho tới đến cuối cùng, công việc cũng vô tâm làm, chính là liền nhật ký, cũng dừng canh. Nhìn xong những thứ này, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương liếc nhau một cái. Tống Phương Phương ngưng thần đạo, này lát cá sống, ăn sau đó thật giống như không tốt lắm, không sai. Ít nhất, để cho người ta ghiền, khả năng trong căn phòng kia hai cái ngư, chính là bọn hắn làm đến. Nhưng là bọn họ nhân đi nơi nào? Từ Khuyết thật sự là không nghĩ ra. Một đêm này, ba người cơ hồ đợi đến rồi trời sáng. Bọn họ một mực đang kiểm tra trong căn phòng đồ vật. Nhưng là ngoại trừ từ nhật ký bên trên phát hiện một vài vấn đề khác không thu hoạch được gì. Buổi sáng thời điểm, Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương lần nữa đi tới Vu Tử Hàm căn phòng. Chỉ thấy nàng nằm ở bên trên giường, đã ngủ thật say rồi. Mặc dù trong căn phòng rèm vải cửa sổ vẫn là kéo, nhưng là nhãn quang rất mãnh liệt, có thể thấy rõ trên giường cá lớn bên ngoài thân có to bằng móng tay tiểu ngư lân. Con cá này nhìn rất béo tốt đại, bên ngoài thân là màu đen tuyền, hai bên kỳ cá máu chảy đầm đìa một mảnh, tựa hồ bị vũ khí sắc bén gì thật sự vết cắt rồi. Thịt cá đều đã lật cuốn lại, mà phần đuôi thịt cá càng là sớm bị ăn sạch, chỉ còn lại có to lớn xương cá đầu. Này ngư, thật giống như chưa thấy qua. Từ Khuyết nhìn rất lâu, cuối cùng mới chắc chắn, này ngư căn bản không biết là cái gì phẩm loại. Tống Phương Phương cũng nói, bình thường ta cũng thích ăn một ít hải sản, này chủng loại hình đồ vật ta quả thật chưa thấy qua. Có thể là trong biển sâu đồ vật đi. Tống Phương Phương vừa nói, che mũi đi về phía cửa sổ, nơi này mùi ngon khó ngửi a, ta có chút không chịu nổi, trước cho nơi này thông thông phong. Đi tới cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo ra, ai biết ngay vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn, đường dương quang vẩy vào trên giường cá lớn sau đó, con cá lớn này bên ngoài thân lập tức bắt đầu khô đét xuống dưới. Một đám khói trắng suốt đứng lên. Cái này rất giống con cá này trên người bị vẩy cái gì axit loại này hóa học vật chất. Thoáng cái phía trên này xảy ra ăn mòn, gây mũi hôi chua vị đưa tới ngủ gà ngủ gật Vu Tử Hàm chú ý. Nàng mông lung mở mắt ra, thấy trước mặt tình huống sau đó, nhất thời sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy ra Tống Phương Phương hét. Ngươi làm gì vậy? Vừa nói, nàng liền vội vàng vọt tới cửa sổ bên cạnh, đem rèm cửa sổ lần nữa kéo lên. Bên trong nhà lần nữa lâm vào hắc ám, vốn là đang ở ăn mòn thịt cá ngưng ăn mòn. Vu Tử Hàm nhào lên trên giường liền vội vàng ngửi một cái mùi cá. Sau đó gào thét bi thương một tiếng. Tống Phương Phương, ngươi làm chuyện tốt, thịt cá cũng hư rồi. Ngươi để cho ta ăn cái gì? Tống Phương Phương bị Vu Tử Hàm giữ tợn dáng vẻ làm cho sợ hết hồn. Kinh ngạc nói, Vu Tử Hàm, ngươi làm sao vậy? Ô ô, thịt cá hư rồi, cái này rất chân quý. Vu Tử Hàm nhìn trước mặt thịt cá, này một đại con cá có một nửa tả hữu vị trí trên căn bản đã hư rồi. Cũng may, còn có một nửa địa phương có thể ăn. Các ngươi cút cho ta không cần các ngươi đồng tình. Vu Tử Hàm giống giận, thấy Vu Tử Hàm tâm tình kích động, căn bản là không có cách câu thông. Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết chỉ có thể lui ra ngoài. Đi xuống lầu, Từ Khuyết nói, nơi này cha không ra cái gì, hay là trực tiếp đi Fujita nhà quỷ nơi kia nhìn một chút. Cũng chỉ có thể như vậy. Đúng rồi. Ngươi có thể hỏi một chút bên cạnh ngươi có tiền ông chủ. Bọn họ có chưa từng ăn qua một loại thịt cá, được. Nói xong, hai người ngồi xe chạy đi ra ngoài, trực tiếp tiến vào sân chơi, đi tới Fujita nhà quỷ cửa. Lúc này nơi này còn chưa mở trương, cũng không cái gì du khách. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương tùy tiện tìm một vị trí quan sát Fujita nhà quỷ. Từ nơi này nhìn, Fujita nhà quỷ không có gì âm khí a. Tiểu Tuyết lẩm bẩm truyền tới, nơi này vật kiến trúc rất lớn, cũng không nhất định mỗi một căn phòng cũng phải có quỷ vật. Từ Khuyết vừa nói, bắt đầu nhìn Fujita nhà quỷ cửa tấm bảng quảng cáo, thấy tấm bảng quảng cáo hàng chữ thứ nhất, Từ Khuyết liền ngây ngẩn, Từ Khuyết cùng cầu không thể vào bên trong. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,